Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 366, cũng là tập cuối của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đúng lúc đó, băng diễm của Tả Tiểu Niệm, nguyên hỏa của Tả Tiểu Đa đồng loạt tràn vào toàn thân đạo tổ, hợp lực nổ tung. Đạo tổ phát ra tiếng gầm giận dữ, cơ thể hắn hiện tại không hoàn chỉnh, toàn thân tàn phế. Tiếng gầm giận dữ này rõ ràng là tiếng của linh hồn. Mọi người đều cảm thấy trong đầu hỗn độn. Tiếng gầm giận dữ này rõ ràng có tác dụng chấn động linh hồn, rõ ràng đã tàn tật nhưng vẫn còn khả năng tấn công địch sao. Mà dưới sự tấn công linh hồn như vậy, mọi người lại không cách nào ngăn cản được. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện trong không gian lỗ đen vỡ tan tành. Người đến mặc một bộ áo đen, thân hình cao lớn, đầu tóc xõa, mà khí quanh thân bắt đầu khởi động, trong tay cầm một cây thương. Đó là Thí Thần Thương. Một thương đâm xuyên tim đạo tổ. Trong giây phút, ma khí vô biên bao bọc toàn bộ tàn thể của đạo tổ. Đạo tổ không thể tin quay đầu. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn lại lộ ra nổi giận trước tiên. Không phải vì tấn công, không phải vì khôi phục, chỉ vì muốn nhìn xem người đó rốt cuộc là ai, có phải là người kia hay không. Thân thể hắn rõ ràng xuất hiện dấu hiệu tan chảy không ngừng, nhưng lần này hắn lại tan chảy thành vô số đốm nhỏ, trong hư không biến mất từng chút một. Hắn liều lĩnh quay đầu, không thể tin mà nhìn người sau lưng mình. Là ngươi! Ma tổ La Hầu cầm Thí Thần Thương trong tay, lặng lẽ nói. Là ta! Vì sao? Tả Tiểu Đa cho ta một lời hứa. Hắn đồng ý cho ta đi vào không gian của hắn, tiếp tục tâm ma đại đạo. Trải qua trận chiến này, đó đã là một thế giới hoàn chỉnh, còn là thế giới hoàn chỉnh hơn mảnh đại lục tổ địa này. Cho dù ta không muốn đi, cũng có thể bình an rời khỏi đây, phát triển mưu kế khác trong tinh không. Chuyện mấu chốt nhất là hắn còn hứa giúp ta lĩnh hội tâm ma. Loại khí vận chi tử như hắn hiếm mà chủ động tạo ra nhân quả. Nếu ngươi là ta, ngươi lựa chọn ra sao? Mà cái giá ta phải trả chẳng qua là đừng làm loạn không gian này. Còn ta đến đi nơi khác sẽ làm thế nào thì không liên quan tới hắn. Đạo tổ không thể tin nói. Nhưng điều kiện ta hứa với ngươi còn tốt hơn điều này. Ma tổ La Hầu nhàn nhạt nói. Chỉ đáng tiếc ta không tin ngươi. Xưa nay ma và đạo khó mà cùng tồn tại. Đỉnh cao của ba tộc bị diệt hết, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Vậy, ngươi tin tưởng hắn? Đúng, ta tin tưởng hắn. Lúc trước, bàn cổ thần, các ngươi cũng từng hứa hẹn, nhưng bàn cổ thần sớm đã mất rồi. Lẽ nào, Tả Tiểu Đa, thật sự đáng để tin tưởng thế sao? Mặc dù Tả Tiểu Đa là một người đê tiện, nhưng trong thế giới này, hắn còn rất nhiều điều mong nhớ, mà hắn không buông bỏ được. Chỉ dựa vào tình cảm này thôi, ta tin hắn. Ma Tổ La Hầu nhàn nhạt nói. Đạo hữu, đã nhiều năm, ngươi thật sự không mệt sao? Sao ngươi không tịch diệt một thời gian? Vì trở lại hoàn hảo mà khôi phục sự hoàn chỉnh. Thiên đạo của đại lục tổ địa, đại khái có thể tự vận hành. Có ngươi hay không thì có gì khác biệt? Đạo tổ cười ha ha. Được, được, được. Ta tịch diệt một thời gian thì có sao? Đạo ma phụ thuộc lẫn nhau. Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi. Cho dù ngươi ở đâu. Ngươi biết, ngươi không trốn thoát được đâu. Ma Tổ La Hầu nói rất thản nhiên. Có lẽ tới khi đó, ngươi đã không còn là đối thủ của ta rồi. Đạo tổ cười nhạt. Phần còn lại của thân thể đã hóa thành bột phát quang. Đã tan chảy đến đầu rồi. Hắn nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra. Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đi lên trước, nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Đạo tổ nhàn nhạt nói. Lần này ta thua, nhưng các người muốn khiến ta thật sự hoàn toàn tịch diệt là không thể nào. Điểm Tả Tiểu Đa căm giận chính là ở đây, đạo tổ bất tử. Sau khi hắn tự nguyện dung nhập thiên đạo, điều này đã trở thành hằng số. Dù cho hy sinh nhiều hơn cũng chỉ có thể khiến hắn tịch diệt một khoảng thời gian. Thực chất chỉ là dùng biến số ảnh hưởng hằng số, xét đến cùng càng không thể thật sự hủy diệt hắn. Đại đạo không ngừng, đạo tổ càng bất diệt. Chỉ cần thế giới đại lục tinh hồn còn tồn tại, không ai quyết định được sự sống chết của đạo tổ. Chuyện có thể làm nhiều nhất là thông qua thủ đoạn hiện nay, khiến đạo tổ tịch diệt một khoảng thời gian, chỉ vậy mà thôi. Khi đó cuối cùng hắn sẽ quay trở lại. Trời đất có tận cùng, tương lai vô hạn. Tương lai chưa chắc không có cách nào có thể hoàn toàn hủy diệt hắn. Tả Tiểu Đa đỏ mắt nói. Cơ thể đạo tổ hóa thành vô số đốm sáng. Một thẻ ngọc như thật như ảo xuất hiện. Mà thẻ ngọc càng hiện ra, càng ngày càng rõ ràng, dần dần ngưng tụ thành vật thật. Đó chính là tạo hóa ngọc điệp. Người luôn tìm cái này sao? Đạo tổ nhàn nhạt cười. Lấy đi, gom hoàn chỉnh. Đợi tương lai ta tỉnh lại, lại đi tìm ngươi lấy lại vậy. Tả Tiểu Đa cười nhạt, bắt lấy trong tay. Ta lại muốn xem thử, tương lai ngươi có bản lĩnh này hay không? Đạo tổ mỉm cười, cuối cùng đồng tử chuyển động, nhìn Chu Uyển ngơ ngác ngốc nghếch ở phương xa, thản nhiên nói. Gặp được tên này, quả nhiên không... Một câu nói chưa hết, cuối cùng hoàn toàn biến mất trên không. Đến lúc này, trận đại chiến thế kỷ rốt cuộc đã kết thúc. Bỗng không gian chấn động khó hiểu, thái cực đồ vô cùng rách nát rơi xuống từ trên không. Năng lượng của thái cực đồ gần như tiêu hao hết, nhiều nhất chỉ còn lại một ít. Suy cho cùng, cách thời gian đại chiến kết thúc chỉ còn sót lại không đến 10 giây. Nguy hiểm trong trận chiến này đã đi đến cùng. Mặc dù mọi người giành được chiến thắng toàn diện, nhưng không có niềm vui nào, hết thảy đều là đau đớn thấu tim gan. Trận chiến này thật sự tổn thất quá lớn. Vu tộc có 6 tổ vu, 2 đại vu chết trong trận chiến. Vu tộc có 6 tổ vu và 2 đại vu chết trong trận chiến. Bên phía nhân tộc thì có Trích Tinh Đế Quân và Lệ Trường Thiên ngã xuống. Yêu tộc có yêu sư Quân Bằng diệt vong. Ngoài ra còn có Thiền Thánh. Chỉ còn lại Cộng Công Tổ Vu và Huyền Minh Tổ Vu run rẩy toàn thân quỳ trên đất, nước mắt rơi đầy mặt. 8 đại Tổ Vu giờ chỉ còn có 2 người. Sắc mặt Hồng Thủy Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu trở nên nặng nề. Các tiền bối xứng đáng được tôn kính. Yết hầu của Hồng Thủy Đại Vu lên xuống mấy lần. Nhưng vì sao? Cộng Công Tổ Vu hiểu rõ ý hắn, thở dài nói. Chúng ta là Tổ Vu được các ngươi cứu ra, bản thân đã nợ các ngươi. Trong trận đấu lại có quyết sách sai lầm, khiến khí số vu tộc tổn hại. Cuối cùng phạm phải sai lầm to lớn là tin nhầm đạo tổ. Nếu phải chết, đương nhiên là chúng ta lên trước. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên gương mặt của Cộng Công Tổ Vu. Còn nữa, bọn ta được gọi là Tổ Vu, mà đường tu hành của bản thân chỉ có thể đến đây, không còn sức tiến thêm. Nhưng người còn có cơ hội, còn có khả năng càng lớn tiến thêm một bước, leo lên đỉnh cao. Cho nên, dù bình thường không thoải mái thế nào, bọn ta tuyệt đối sẽ không để các người đi chết. Có bọn ta chắn trước mặt, nếu còn muốn các tiểu bối đi chết, bọn ta nào còn mặt mũi? Hồng Thủy Đại Vu im lặng một lát, rồi nói. Các tiền bối, xứng đáng được chúng ta tôn kính. Mọi người đang im lặng tìm kiếm, âm thanh ngày ngào nho nhỏ truyền đến, là Ngô Phủ Đình và Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trái tim giống như bị ép lại. Trận chiến kết thúc, nhưng Tả Tiểu Đa lại cảm thấy không chút thoải mái. Trên thực tế, trận chiến này đã đánh đến quá thảm khốc. mà Tổ La Hầu đến bên cạnh Tả Tiểu Đa. Hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa. Tả Tiểu Đa gật đầu, trầm giọng nói. Lần này, đạo tổ sẽ tịch diệt trong bao lâu? Có thể nói Ma Tổ là tồn tại hiểu rõ đạo tổ nhất trong những người có mặt tại đây. Càng là người cuối cùng ra tay tiễn đạo tổ lên đường, đương nhiên có quyền lên tiếng nhất. Ma Tổ La Hầu thản nhiên đáp. Ít nhất mấy triệu năm, không tỉnh lại được. Mấy triệu năm? Tả Tiểu Đa tính toán. Nhiều đó có lẽ đủ rồi. Ma Tổ gật đầu. Như vậy, ta cáo từ đây. Lời chưa dứt, bóng người lóe lên một cái đã không thấy đâu. Tất cả mọi người đều đang uổng công tìm kiếm máu thịt di vật của các huynh đệ bạn bè tử vong trong trận chiến. Nhưng tìm kiếm toàn bộ không gian này, trừ yêu sư Côn Bằng còn lại vài mảnh máu thịt vụn, thì không còn lại gì. Mọi người! Tả Trường Lộ khóe mắt đỏ ửng, cố gắng đè nén tâm trạng của mình. Trước tiên, mọi người hãy tự quay về. Chúng ta xử lý hậu sự cho các anh em xong. Một tháng sau, chúng ta gặp lại nhau, cùng thương lượng đại sự. Thế nào? Được. Khuôn mặt mọi người đều đau thương, tâm sự vô cùng nặng nề. Hơn nữa tất cả mọi người trên dưới đều tràn đầy vết thương, cần mau chóng chữa trị. Chiến thắng rồi, nhưng trận thắng này lại nặng nề. Thậm chí, mọi người đều không có tâm trạng nào để chúc mừng cho chiến thắng không dễ dàng này. Thật sự là quá thảm khốc. Đó là một loại cảm giác cho dù mình chết, vẫn dễ chịu hơn nhiều so với tư vị hiện nay. Tả Tiểu Niệm dựa vào trong lòng Tả Tiểu Đa, khóc đến trời đất u ám. Từng người đều quay về, thậm chí khi đó không ai chào hỏi nhau. Yêu tộc đi trước, lặng lẽ đi. Vu tộc rời khỏi theo sau, cũng không chào hỏi một tiếng. Trong thời gian một tháng sau đó, toàn bộ đại lục đều rơi vào bầu không khí ngột ngạt trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới không ai dám nói lớn tiếng. Hai cha con đế quân và thiên vương Du Thị lần lượt rời đi. Còn có Ma Tổ Lệ Trường Thiên Đại Nhân cũng ngã xuống trong trận chiến này. Bầu không khí bên phía nhân tộc tinh hồn trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Cho dù trải qua thời gian một tháng hòa hoãn này, họ vẫn không đi ra từ trong sự ngột ngạt này được. Trong nháy mắt, thời gian hẹn đã đến rồi. Cấp cao ba tộc tụ họp, đỉnh cao tụ họp. Lần này mọi người tập trung cùng nhau, không hề có hồi hộp gì, cũng không có tranh đấu gì. Chiến sự lần này, Tả Tiểu Đa là mấu chốt trong cuộc chiến. Hắn dùng ép ma tổ với sức một người, thậm chí còn chiếm ưu thế. Thực lực bản thân đã quá rõ ràng. Không nói chuyện khác, chỉ nói thực lực này nếu hai tộc Vu Yêu muốn tấn công nhân tộc, giành vị trí chủ thiên địa mà mở ra cuộc chiến, căn bản là ngu ngốc. Từ thời kỳ Hồng Hoang Thái Cổ chiến thiên đấu địa, Vu tộc và Yêu tộc đã hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực, cho nên đã sớm dập tắt ý định chiến tranh cùng với nhân tộc. Lần này không chỉ cấp cao của ba tộc mà cấp cao của tất cả quần tộc đại lục kết liên minh. Ma Tổ La Hầu cũng đến. Linh tộc Linh Hoàng, Vạn Dân Sinh cũng đến. Trước đây, bọn họ bị đạo tổ Du Thuyết thuyết phục xuất chiến trong cuộc chiến tranh giành chủ thiên địa. Trên thực tế, linh tộc mới là nhà thắng cuối cùng trong thanh thiên kiếp mà đạo tổ vừa ý nhất. Tả Tiểu Đa khí vận ngập trời, tuyệt thế vô song không phải là giả. Nhưng tạo hóa bàn mà hắn thu gom được là mấu chốt phá cục tương lai của đạo tổ. Vật nhất định phải có. Cũng vì như thế, đạo tổ biết rõ không gian huyết hải sẽ có trận quyết chiến cuối cùng, nhưng vẫn tham dự hội nghị. Một mặt, đạo tổ khá tự tin về thực lực của mình, mặt khác cũng kiêng sợ khi số của Tả Tiểu Đa thật quá dồi dào, lại cho hắn thời gian thăng cấp dư dả. Biết đâu ngày nào đó thăng cấp đến bằng trình độ của mình. Cho dù chỉ là một phương thế giới viên mãn trong tay, đạo tổ cũng không chịu nổi. Vì một phương thế giới viên mãn, đạo tổ sẽ không thể hủy diệt được Tả Tiểu Đa. Cho nên nói trận chiến cuối cùng dĩ nhiên là chiến dịch ba tộc lập mưu, đồng lòng tiêu diệt đạo tổ, đồng thời cũng là cục diện đạo tổ giết ngược trở lại. Đáng tiếc, trong cuộc chiến cuối cùng này nhiều biến cố xảy ra. Không chỉ đại vu đang không có không gian độc hữu hy sinh chính mình, đổi lấy tất cả tiểu thế giới viên mãn cho Tả Tiểu Đa, lại có tổ vu hậu thổ tái hiện, dùng vô lượng công đức cản trở đạo tổ, cùng với sự phản bội cuối cùng của ma tổ La Hầu, mới khiến cho đạo tổ thất bại hoàn toàn, quay về tịch diệt. Ngày đó tình thế mạnh hơn người, Linh Hoàng nhận ý tốt của đạo tổ, nhưng cũng dựa vào lý do điều phối quân đội, kéo dài kỳ hạn gia nhập trận chiến đến 10 ngày. Sau 10 ngày tình thế lại thay đổi, mọi thứ đã kết thúc. Cái gọi là gia nhập trận chiến tranh đã trở thành hoa vàng hôm qua. Nhưng cũng vì như thế, trong thanh thiên kiếp lần này, linh tộc bị hao tổn ít nhất, gần như từ đầu cho tới cuối hoàn toàn không tham chiến. Với sự hoàn chỉnh của linh tộc, yêu tộc và vua tộc đều bày tỏ sự ngưỡng mộ từ đáy lòng. Vận may này cũng quá là tốt rồi. Ánh mắt của Linh Hoàng đầy lòng biết ơn, nhìn chăm chú Vạn Dân Sinh. Nếu không phải Vạn Dân Sinh hết lòng ngăn cản, cho dù linh tộc suy tính thế nào, cũng không tránh khỏi hạo kiếp dây vào người này. Mà chỉ cần có một đội nhân mã tiến vào chiến trường, chỉ cần tạo thành bất cứ thương vong nào, với thân hình nhỏ nhắn của linh tộc, hỏa diệt tộc cũng theo đó mà đến. Xem thử đi, nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, ma tộc, bốn quần tộc này, dù cho hao binh tổn tướng, chúng ta vẫn là đối tượng không thể nào trêu vào như cũ. Ba ngày sau, yêu tộc bọn ta sẽ rời khỏi thế giới này. Tất cả yêu tộc trên phi thiên đều sẽ được dẫn đi. Yêu hoàng đế Tuấn rất sảng khoái nói. Nhưng dưới phi thiên, vẫn sẽ ở lại thế giới này, làm người bản địa của thế giới này. Đây là chuyện không có cách nào khác. Dù cho có hạ đồ lạc thư, có thể chứa đựng yêu tộc, nhưng tuyệt đối không thể dẫn đi tất cả yêu tộc. Đương nhiên chỉ có thể mang theo yêu tộc đạt tu vi đến một trình độ nhất định. Được. Tả Trường Lộ gật đầu. Ngoài ra, ta hy vọng một bộ phận yêu tộc mang theo truyền thừa của yêu tộc tiến vào thế giới kia của Tiểu Đa. Một bộ phận này do cao thủ truyền thừa dưới trướng tướng soái tứ phương là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ dẫn đầu. Số lượng một phần yêu tộc này đại khái có khoảng 30 triệu yêu. Không biết có được không? Đông Hoàng nhìn Tả Tiểu Đa. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lát rồi đáp. Đối với chuyện yêu tộc định cư ở tiểu thế giới, hắn sớm đã trao đổi với khí vận con rồng nhỏ và tiểu tiểu Nhã Quỳnh. Thiên địa viên mãn mới ra đời chính là lúc đất rộng người thưa thiếu sức sống. Có rất nhiều yêu tộc định cư ở đây, có trăm lợi mà không có một hại. Dù có chuyện sau này, tự nhiên có tiểu tiểu đảm nhiệm cân bằng, không cần Tả Tiểu Đa phải hao tâm tổn trí. Sau khi những con dân yêu tộc này tiến vào tân thế giới, tương lai ra sao, cần xem tạo hóa của bản thân bọn hắn. Yêu Hoàng thở dài. 7 ngày sau, vu tộc chúng ta rời khỏi. Hồng Thủy nói. Bên phía chúng ta cũng có 30 triệu con dân vu tộc, tiến vào tân thế giới giống vậy. Với người dẫn đầu là đám người Hải Hồn Sơn, Lôi Năng Miêu, Sa Điêu. Những người này vẫn là các anh em của người nhỉ. Chuyện này không thể nói. Yêu Hoàng nhìn Hồng Thủy không khỏi cười khổ. Quả nhiên bất kỳ lúc nào vu tộc luôn muốn cạnh tranh cùng với yêu tộc. Vốn còn cho rằng có tầng quan hệ này của tiểu tiểu, định cư trong thế giới đó tự sẽ có vốn liếng, tình cảm. Không ngờ vu tộc càng ác hơn, không chỉ kéo lão tử ra, còn lấy ra nhiều anh em như vậy, thật sự rất được. Nhưng có chuyện ta phải nói rõ nha. Nhân tộc tinh hồn bọn ta sẽ không tiến vào tân thế giới. Ta sẽ sáng tạo một bộ phận người bản địa. Hơn nữa ta cũng không tham gia quản lý tân thế giới. Mọi người ở trong đó sống ra thế nào đều dựa vào bản lĩnh của mọi người, sẽ không có bất cứ sự thiên vị nào. Tả Tiểu Đa nói. Đó là đương nhiên. Làm sao thần sáng thế có thể đích thân ra trận chém giết được? Mọi người đều tỏ ra hiểu rõ vốn nên như thế. Ma Tổ La Hầu nhàn nhạt nói. Ta muốn mang theo một phần tâm ma vô hình gia nhập tân thế giới. Còn về những ma tộc bên ngoài, hầu hết đều biến mất rồi. Thật ra bổn tọa lười dẫn theo bọn hắn đánh thiên hạ. Quá xấu, quá bẩn, quá hồi. Cả triệu năm không phát huy được cái mông gì. Đến cả chút bóng dáng văn minh cũng không tạo ra được. quần tộc như vậy có gì mà thương tiếc. Ma Tổ La Hầu quyết định rõ ràng, nhưng sắc mặt lại xa xúc chưa từng có. Mọi người kinh ngạc một hồi, nhưng không nhịn được, muốn cười. Ma Tổ La Hầu than thở, thật sự không có cách nào không ủ rũ. Tương tự là quần tộc phát triển từ viễn cổ cho tới nay. Nhìn yêu tộc người ta đi, ít nhất đã hình thành quy mô, cũng sáng tạo ra phát minh thích hợp, tự tạo thành hệ thống. Vu tộc thì không cần phải nói, sớm đã phổ biến hiện đại hóa. Trâu nhất vẫn là nhân tộc, thậm chí đã phát triển tới mức chỉ cần người có tiền thì có thể nằm trên giường giải quyết mọi thứ. Đương nhiên, loại hành vi này không được khuyến khích. Nhưng sau khi Ma Tổ La Hầu tiến vào sống trong thế giới nhân loại mấy ngày, từng khoảnh khắc đều cảm thấy quần tộc ma tộc thật sự không thể nào cứu chữa được. Hết thuốc chữa rồi, không có tác dụng gì. Không nói chuyện khác, chỉ riêng mùi tanh hôi trên thân thể mỗi người, đến cả chút nước hoa cũng không phát minh ra được. Đúng là không thể tưởng. Bản thân Ma Tổ La Hầu là người vô tình, đương nhiên không có gì không thể vứt bỏ. Chưa kể bản thân hắn lại chán ghét như vậy. Ma tộc bị vứt bỏ là chuyện thuận lý thành chương. Mà đối với quần tộc ma tộc này, Tả Tiểu Đa không mềm lòng chút nào. Vạn nhân sinh đã sống vô số năm tháng, muôn giao hóa ma chúng của rừng rậm ma linh. Trước sau hoàn toàn không có thu hoạch gì, thậm chí còn có nguy cơ bị cắn trả. Lúc đầu nếu không phải chiến tuyết quân bất ngờ vào cuộc, vật tế mà trưởng lão chúng ma linh chọn phải là vạn lão. Bọn họ không có thực lực bắt lấy vạn lão là một vấn đề. Nhưng vạn lão có tư cách dẫn độ đại lục ma tộc quay lại là chuyện không cần nghi ngờ. Có thể giúp ta tiêu diệt ma chúng trước khi rời đi không? Căn cứ theo nguyên tắc, dù sao các ngươi phải đi rồi, làm còn hơn bỏ phí. Tả Tiểu Đa xưa nay bại hoại, có hỏi yêu hoàng đế Tuấn và cộng công Tổ Vu. Chuyện này không thành vấn đề. Hai vị lãnh tụ quần tộc vui vẻ giúp một tay trong chuyện này. Nhân tộc sắp trở thành chúa tể, rất rõ ràng không muốn lại nhiễm nhiều máu tươi của sinh linh trên tay mình. Vì vậy, không muốn để quần tộc mình mang theo tội nghiệp tàn sát một quần tộc rời đi. Nhưng đối với hai đao phủ thâm niên, có kinh nghiệm hành nghề mấy chục triệu năm, chuyện này thật sự không phải vấn đề. Càng đừng nói bản thân bọn hắn cũng ghét cay ghét đắng ma tộc, nhìn thấy là muốn giết. Yêu tộc và vua tộc tiến vào tân thế giới, có thể sống tập trung trong một thành phố đơn độc trước. Sự cho cùng, tân thế giới hoàn toàn mới thành hình. Ít nhất, phải cần thời gian nửa năm đến một năm, sau đó có thể sống một cuộc sống bình thường. Tả Tiểu Đa ước lượng một chút tốc độ thời gian trôi qua bên trong Diệt Không Tháp. Diệt Không Tháp hiện nay, Tả Tiểu Đa đã chính thức đổi tên là Tinh Hệ Thiên Tả. Đúng, chính là Tinh Hệ. Sau khi tạo hóa bàn trở nên hoàn chỉnh, khôi phục lại như cũ, khí vận Tiểu Long cực kỳ vui mừng nói cho Tả Tiểu Đa biết, thế giới Diệt Không Tháp hiện nay đã không phải là một tiểu thế giới đơn độc. Hiện tại là một thế giới đang phát triển, hơn nữa còn có mô hình ban đầu của đại thiên thế giới có vô vàn khả năng. Theo nhân kiệt xuất hiện lớp lớp trong mảnh không gian này, khí vận sẽ tiếp tục tăng cường, cho đến sau khi vận đoạt thiên, sẽ dần dần phát triển lớn mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng. Cho đến sau khi khí vận đoạt thiên sẽ dần dần phát triển lớn mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng. Cho nên, Tả Tiểu Đa dứt khoát lấy tên Tinh Hệ cho tiểu thế giới này. Lỡ như tương lai thật sự phát triển đến đại thiên thế giới thì sao? Vậy thần sáng thế Tả Đại ta há không phải trâu bò đại phát rồi ư? Người vẫn có thể nằm mơ một vài giấc mơ. Là một người lúc không có gì cũng có thể ảo tưởng mình là cháu trai của Tuần Thiên Ngự Tọa như Tả Tiểu Đa. Chút ảo tưởng này chẳng qua chỉ là mưa bụi, suy cho cùng đã có tiền lệ thành công, không phải hay sao? Mặc dù hiện nay, Tinh Hệ Thiên Tả chỉ có thể gọi là Đại Lục Thiên Tả sắp thành hình. Nhưng không ảnh hưởng tới việc Tả Tiểu Đa nhìn về tương lai vô hạn. Đối với thời gian nửa năm của Tả Tiểu Đa, Yêu Hoàng và Tổ Vu đều không có chút dị nghị nào. Nửa năm thì nửa năm, chút thời gian này có là gì? Bọn hắn vẫn tin tưởng vào lời hứa của Tả Tiểu Đa. Thậm chí, bọn hắn có mấy phần hâm mộ những hậu bối sắp tiến vào thế giới của Tả Tiểu Đa. Vì đồ vật mà Tả Tiểu Đa tiết lộ khiến bọn hắn nhìn thấy khả năng vô hạn của thế giới Thiên Tả. Đó là thế giới còn tiền đồ hơn, mức giới hạn phát triển cũng cao hơn nhiều so với thế giới bản thổ trước mặt. Nhưng một là bọn hắn không thể bỏ thể diện, hai là mọi người đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, lúc này đi xông xáo tinh không mà không có trói buộc, lẽ nào mình không thể trở thành chủ một thế giới khác sao? Không chừng ngày nào đó mình đạt đến thành tựu giống như Tả Tiểu Đa thì sao? Tự tạo dựng nên một tân thế giới, đích thân làm thần sáng tạo, tốt biết bao. Đám người Cộng Công, Huyền Minh, Hồng Thủy, Đế Tuấn, Thái Nhất đều tồn tại suy nghĩ này, thậm chí Ma Tổ La Hầu cũng có dự tính về mặt này. Tạo dựng thế giới, làm thần sáng thế. Đây chính là con đường ngày sau của chúng ta, mục tiêu phấn đấu trong thời gian rất dài sau này. Vạn Nhân Sinh thấp thỏm nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Hữu, linh tộc bọn ta... Tả Tiểu Đa rất sảng khoái nói. Linh tộc ít nhiễm sát nghiệp, có thể noi theo đạo minh đưa cả tộc dung nhập vào nhân tộc tinh hồn. Toàn bộ cũng có thể mang theo truyền thừa tiến vào tân thế giới, sao cũng được. Đối với linh tộc, Tả Tiểu Đa vẫn rất rộng lượng. Linh Hoàng và Vạn Nhân Sinh cười khổ một tiếng. Toàn bộ tộc tiến vào tân thế giới sao? Đây nhất định là chuyện tốt to lớn. Nhưng mà linh tộc thật sự không có da mặt dày như thế. Ngoài cấp cao ra, chúng ta sẵn lòng đánh tan cả tộc, dung nhập tinh hồn nhân tộc, trợ giúp cho nhân tộc xây dựng lại đại lục tổ địa. Còn về tân thế giới, để 50 triệu tiến vào đi. Lời nói của Linh Hoàng tràn ngập xấu hổ, suy cho cùng, con số này đã nhiều hơn vu tộc và yêu tộc 20 triệu người, rất có ý chiếm món hời. Nhưng yêu hoàng và tổ vu lại hoàn toàn không có khúc mắc. Sức mạnh chiến đấu của linh tộc kém xa, dù cho tiến vào thêm hơn 20 triệu người, cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Sau này thế giới phát triển lên, 20 triệu người của linh tộc dư ra đó có thể sống tiếp hay không cũng là một ẩn số. Thật ra với Tả Tiểu Đa, cho dù toàn bộ linh tộc dung nhập vào nhân tộc tinh hồn hay tiến vào tân thế giới, đều là chuyện tốt rất lớn. Với tình thế trước mắt, nhân tộc mạnh, linh tộc yếu, linh tộc trở thành phụ thuộc của nhân tộc, sau này có thể suy ra, tất nhiên sẽ xuất hiện sinh vật linh tộc làm đồng bạn tu hành cùng vui cùng buồn với tu sĩ nhân tộc. Chỉ riêng điểm này, cho dù yêu tộc và vu tộc cũng không thể sánh bằng. Thậm chí 50 triệu linh tộc tiến vào tân thế giới, Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy ít. Tân thế giới mới lập chính là lúc cần vô số sinh linh. Phần lớn linh tộc dùng hoa cỏ cây cối làm chủ, tính thích ứng hoàn cảnh xung quanh mạnh hơn xa hai tộc vu yêu. Còn cấp cao vẫn muốn đột phá mà rời khỏi thế giới này, đó cũng là chuyện tất nhiên. Tiếp theo đây, mọi chuyện thỏa thuận, liên hoan lớn của các tộc bắt đầu, chúc mừng sắp đến hòa bình lâu dài. Ma Tổ La Hầu không tham gia liên hoan này, chỉ tản một bộ phận tâm ma đời đầu giao cho Tả Tiểu Đa. Cũng mặc kệ Tiểu Đa thật sự có thể thực hiện lời hứa hay không, đã tự ý bay thẳng vào vũ trụ rời đi. Ma Tổ La Hầu biết chắc trong lòng, không có ai sẽ thật sự chào mừng hắn, bao gồm cả Tả Tiểu Đa. Nếu không phải tình thế lúc trước quá nguy cấp, vốn sẽ không lựa chọn hợp tác với hắn. Ma Tổ La Hầu vẫn rất biết điều. Hơn nữa hắn cũng khinh thường kết giao với phần lớn người, tất nhiên là sẽ rời đi tiêu sái thoải mái. Còn sau này ma tổ thế nào, tâm ma rốt cuộc ra sao, đều không cân nhắc trong này. Những điều này không quan trọng. Hơn nữa trước đây, đạo tổ đã nói, đạo ma không cùng tồn tại, nhưng lại là hai mặt một thể, phụ thuộc lẫn nhau. Đạo tổ bất diệt, ma tổ đương nhiên cũng bất diệt. Đạo thống vĩnh cửu, nguyên ma cũng như vậy. Tâm ma ma tâm, ma sinh ra do tâm, sao lại không lâu dài? Trái lại lúc rời đi, Thí Thần Thương gọi Yên Thập Tứ qua, sau đó mệnh lệnh Yên Thập Tứ hóa thành hình người đứng nghiêm chỉnh. Bột bột bột, tát mười mấy bạt tai. Yên Thập Tứ bị tát liên tục xoay như con quay, nhưng lại hưng phấn sắp chết. Một bạt tai chính là một truyền thừa. Thí Thần Thương dùng lại cách thức trút giận này, để lại truyền thừa của mình cho Yên Thập Tứ. Sau khi chiến tranh toàn bộ đại lục, việc cần tiến hành ngay, nhân khẩu các tộc, 10 còn không đến 1, khắp nơi hoang vắng. Theo đại chiến đến giai đoạn cuối, cờ trắng khắp mọi nơi, gần như mỗi nhà đều đốt giấy để tang. Từng tấm bia kỷ niệm đột ngột mọc lên trên đất, kỷ niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh trong những năm này, mà tiền tuyến lại là một cảnh tượng khác. Trong chốc lát, người trong vu tộc trở thành bánh trái thơm ngon. Cao thủ của yêu tộc mời bọn hắn uống rượu. Nhân tộc cũng muốn mời bọn hắn uống rượu. Đều là đối thủ cũ đánh nhau sống chết nhiều năm, bây giờ lại sắp rời đi vĩnh viễn. Về tình về lý đều nên tiễn một đoạn đường. Bữa rượu ly biệt này nói gì cũng phải uống. Mặc dù nhân tộc tinh hồn nhớ mong chiến hữu đã qua đời, nhưng vào khoảnh khắc trước mặt này phải ứng phó đám này đi rồi hãy nói. Suy cho cùng đám này đi rồi thì khổ một lần hoàn toàn sướng cả đời. Cũng sẵn lòng đặc biệt bỏ ra khoảng thời gian trống này lưu giữ đoạn hồi ức này. Và khoảng thời gian này gần như mỗi ngày, Tả Tiểu Đa đều phải kéo Hồng Thủy Đại Vu cùng tu luyện, không ngừng trau dồi, không ngừng giao đấu, không ngừng trao đổi cảm ngộ lần này. Hồng Thủy Đại Vu cảm thán muôn phần. Không ngờ cơ duyên lớn nhất cả đời này của ta là lúc hóa sinh Hồng Trần, bị cứng rắn nhét cho một thằng con nuôi. Bây giờ Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa vẫn giống như ban đầu, một người rót vào, một người rút đi khí vận của Hồng Thủy. Nhưng khi Tả Tiểu Đa trở thành thần minh sáng thế, khí vận tăng đột biến chưa từng thấy. Khí vận Tả Tiểu Niệm lấy ra có thể nói là nhỏ nhặt không đáng kể. Được lợi như vậy, tiến cảnh của Hồng Thủy Đại Vu có thể gọi là nhanh như bay. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã nhảy vọt đến cảnh giới đỉnh cao của cảnh giới Tổ Vu. Cách thời gian đột phá chỉ còn nửa bước. Thời gian còn lại không nhiều. Còn lại gác lại cảm ngộ tinh không đi. Bây giờ ta chỉ muốn uống rượu thôi. Trong lòng Hồng Thủy Đại Vu đầy không nỡ. Ta và cha ngươi phải uống nhiều thêm mấy bình rượu. Lần này từ biệt, sau này thật sự không biết còn có thể gặp lại nhau không. Một bên khác, Cộng Công và Huyền Minh hậu thổ ngồi với nhau. Em gái đi cùng bọn ta đi. Thanh thiên kiếp chấm dứt rồi. Trật tự pháp tắc của thế giới cũ này, 10 đi hết 8-9 phần. Lục đạo luân hồi sụp đổ hơn nữa. Duy trì nữa chỉ là uổng công thôi. Lại nói trong tương lai, đạo tổ nhất định sẽ thức tỉnh. Chiến sự lần trước và nhân quả người kết xuống, khi đó... Không sao. Hậu thổ rất bình tĩnh. Năm đó, lục đạo luân hồi xây dựng, hậu thổ càng không còn vu. Duy chỉ có nắm giữ bình tâm trong lục đạo. Trước đó tổ địa chia cắt, thiên đạo rối loạn chưa từng thấy, lục đạo luân hồi mới biến thành trạng thái hỗn độn biến mất. Hôm nay theo thế giới được khôi phục, tổ địa lại thấy ánh mặt trời, lục đạo luân hồi cũng đang khôi phục. Lục đạo luân hồi là ta chính là lục đạo luân hồi, đã sớm không thể tách rời, sơ tâm như vậy mà bây giờ vẫn thế. Còn về nhân quả đạo tổ là không cần lo. Cả đời hắn tu hành vâng theo đạo thuận thiên mà làm. Nhưng trong trận chiến cuối cùng này, hắn lại làm nghịch thiên. Ta gia nhập trận chiến, thực sự làm thuận theo ý trời. Hắn trách ta thế nào? Yên tâm đi. Hậu thổ lặng lẽ nói. Ta bằng lòng bảo vệ sinh linh của mảnh đất này, bụi về với bụi, đất về với đất, hồn phách quay về hậu thổ. Há chỉ là lời nói mà thôi. Nhìn vong hồn bảo vệ bọn họ liên tục không ngừng, luân hồi chuyển thế. Nguyện người của đời của ta, đời này đời sau, phu quý nghèo khổ đều có thể giữ lại một tia hy vọng và ảo tưởng. Nguyện thế gian này thiện có thiện báo, ác có ác báo. Kiếp này kiếp sau, quả báo không sai. Ngoài ra, trong coi giấc ngủ của các sư huynh, nơi chúng ta đi rồi, ta sợ rằng các sư huynh sẽ cô đơn. Cộng Công và Huyền Minh ngẩng đầu thở dài. Cũng tốt. Hương bay ngàn dặm, rượu tràn cửu châu. Ngày này mấy cấp cao của đại lục mặc quần áo chỉnh tề, tập trung trước mộ của các anh hùng hy sinh trong trận chiến cuối. Các huynh đệ à! Đám người Cộng Công Tổ Vu, Hồng Thủy Đại Vu gần như khóc không thành tiếng. Bọn ta phải đi rồi. Tiếp theo, họ vốn muốn nói lời tạm biệt gì, lại cảm thấy cổ họng đã nghẹn, một chữ cũng không nói ra được. Các cường giả tung hoành tinh không, không ai địch nổi. Lúc này muốn nói một chữ cũng khó khăn. Từng cường giả giao cắt rìu chặt cũng không nhíu mày. Lúc này lại rơi nước mắt đầy mặt bi thương liên tục. Mùi nhang đèn rập trời kín đất. Các cường giả lần lượt cúi đầu thăm hỏi, vẻ mặt trang nghiêm. Yêu hậu Hy Hòa ôm chặt Tiểu Tiểu, nước mắt tuôn như mưa. Nhã Quỳnh à, sau này người nhất định phải đàng hoàng. Mẫu hậu, người và phụ hoàng, giữ gìn sức khỏe. Hà Đồ Lạc Thư mở ra, ba người yêu hoàng, đông hoàng và yêu hậu bay đi, mang theo Hà Đồ Lạc Thư chứa đầy con dân yêu tộc, dần dần xông lên trời. Ba người vẫn không ngừng chào hỏi. Yêu hậu Hy Hòa dán chặt đôi mắt tuyệt đẹp lên mặt Tiểu Tiểu, nước mắt không ngừng rơi xuống giống như trân châu đức. Hoàng Nhi, nhất định phải sống cho tốt. Mẫu hậu. Tiểu Tiểu quỳ xuống đất, nước mắt đầy mặt ngẩng đầu nhìn. Nước mắt của mẹ từ trên không rơi xuống, rơi tê tách lên mặt hắn. Hắn quý trọng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhét vào miệng mình. Đắng như vậy, nhưng lại ngọt ngào, tư vị khó hiểu khắc mãi trong tim. Mẫu hậu! Tiểu Tiểu kêu gào khóc to. Trên không, Đế Tuấn thở dài, ôm Hy Hòa vào trong lòng, vung tay. Hai người song song hóa thành sao băng, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Yêu tộc đi rồi, sau đó là Vu tộc. Hồng Thủy Đại Vu đứng trước mặt Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, khẽ cười nói. Vốn muốn đợi uống rượu đầy tháng của con hai người các người, rồi mới đi. Kết quả, thằng nhóc người thật sự không biết cố gắng. Mặt của Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ, nàng dậm chân nói. Cha nuôi! Hồng Thủy cười to. Đi đây, không phiền phức người ta nữa. Hắn phóng khoáng rồi vung tay lên. Đã xông lên trời cùng hai tổ vu và đám người liệt hỏa băng minh nhanh chóng bay xa. Vu tộc đi cực kỳ phóng khoáng. Thời gian không đến 10 giây đều đã biến mất, không thấy đâu. Tên Hồng Thủy này thật là sảng khoái. Tả Trường Lộ dần dần cảm thấy một cảm giác tiếc nuối lờ mờ. Đến cả giọt nước mắt cũng không rơi. Dù tâm trạng nặng nề, mọi người nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà vui lên. Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá đứng sát bên cạnh. Trong tất cả mọi người, có lẽ chỉ có tâm trạng hai vợ chồng bọn hắn là thoải mái nhất, thậm chí còn có chút ý vị hạnh phúc viên mãn. Bạch Vân Đoá mang thai rồi. Hai người đặc biệt đi báo cáo trước lăng mộ của Du Đông Thiên. Không có Tiểu Ngư Nhi, e rằng vợ chồng mình sớm đã bị diệt sạch rồi, càng không thể có chuyện có con. Hai người Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá dứt khoát dựng trước mộ Du Đông Thiên một căn phòng, ở lại trong đó, làm bạn lâu dài với Tiểu Ngư Nhi. Có lẽ khoảng cách gần, trong thế giới không xác định đó, hắn gây ra họa còn có thể báo mộng quăng nồi cho ta. Đây là nguyện vọng thiết tha nhất trong lòng của Vân Trung Hổ gần đây. Tất cả mọi người của đại đội không đủ đang cố gắng luyện tập, tiến bộ dũng mãnh, vẫn không kém khoảng thời gian chuẩn bị chiến đấu với đạo tổ trước đây là bao. Hiện nay, lão đại vẫn vượt xa chúng ta một khoảng lớn, chúng ta bắt buộc phải cố gắng. Còn đường phía trước tiếp theo của chúng ta chính là siêu thoát khỏi thế giới này. Ngao Du Tinh Không cùng với lão đại trở thành chủ sáng thế, sáng tạo thế giới của mình. Không thể nào để cho lão đại độc chiếm sân khấu được. Ngoài ra có một người, Lý Thành Long đang cố gắng ở phương hướng khác. Năm đó lấy được động phủ Anh Chiêu ở Thái Tử Học Cung, cũng bị hắn bồi dưỡng như hình thức ban đầu của thế giới. Từ đầu tới cuối, Lý Thành Long không hề quên lời thề năm xưa. Nếu ta tu luyện thành công, nhất định sẽ khiến cây cỏ bình thường trên thế gian này cũng có năng lực hóa linh. Đây là lời hứa của Lý Thành Long, hắn cũng đang cố gắng ở phương hướng này. Hắn muốn làm nguyện vọng này thực hiện được trong tân thế giới của mình, nhưng mọi người đã rõ ràng trong lòng. Trong thế giới trước mặt này, muốn đạt được đủ cơ duyên, sáng lập tân thế giới đã là tuyệt đối không thể. Kinh nghiệm của Tả lão đại không thể phục chế, dù có cơ duyên đều ở khu vực tinh không. Cần chúng ta giành lấy, đi thu lấy. Mọi người đều đã làm tốt công tác chuẩn bị đi thẳng tới tinh không. Đều nỗ lực tiến thêm một bước, còn có vợ chồng Tả Trường Lộ. Bây giờ nhân tộc tinh hồn độc chiếm, trách nhiệm nặng nề bảo vệ nhân tộc cuối cùng có thể tháo xuống. So với bị giữ chân lại ở đây, nào có mãn nguyện bằng siêu thoát khỏi thế giới này, Ngao Du Tinh Không cùng con trai con gái. Ngô Vũ Đình luôn luôn mong muốn giúp đỡ hai vợ chồng Tả Tiểu Đa chăm con. Thời gian sẽ không nán lại vì bất cứ người nào, vật hay việc nào mà tan biến từng chút một. Sau 9 tháng, vợ chồng Vân Trung Hổ bày tiệc, con trai ra đời. Tất cả mọi người đều náo nhiệt tụ tập. Vân Trung Hổ ôm con mình, cung kính để Tả Trường Lộ đặt tên. Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình nghiêng mắt nhìn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, ánh mắt ý vị thâm trường. Để Tiểu Đa và Tiểu Niệm đặt đi. Ngô Phủ Đình hừ một tiếng nói. Hai người nhìn đi, đứa trẻ đáng yêu biết bao. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt nhìn, không nhịn được yêu thích trong lòng, reo mừng một tiếng, ôm trong lòng cười nói. Chơi thật vui. Ngô Vũ Đình đầu đầy vạch đen. Vậy thì ngươi tự mình sinh một đứa mà chơi. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, dậm chân nói. Mẹ, chuyện này ngươi hỏi con rể ngươi đi. Tả Tiểu Đa trợn mắt, giả vờ không nghe thấy, đấu rượu với Lý Thành Long. Nhưng chuyện đặt tên này vẫn tìm đến trên đầu hắn. Vậy là Tả Tiểu Đa vắt óc suy nghĩ, khiêm tốn nói. Tên là Vân Tiểu Hổ. Cút! Vân Trung Hổ lớn tiếng chửi bới. Vân Trung Lan. Cút! Mọi người đồng thanh nói. Vân Trung. Cút! Đừng có Vân Trung. Vân Thượng Du, thế nào? Vân Trung Hổ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Vân Thượng Du đi. Tả Trường Lộ thở dài. Ôi, Tiểu Ngư Nhi à. Sau mấy tháng, vợ chồng Du Tiểu Bàn Mạc Huyền Y cũng sinh rồi. Mọi người lại mở tiệc. Tiểu Bàn tự uống say, ôm Tả Tiểu Đa không biết nói bao nhiêu lời. Hoàng thất đến tìm bọn ta, nói là muốn lập Du gia làm hoàng tộc. Hoàng đế thoái vị cho Du gia ta, ta không có đồng ý. Là tổ tông đại chiến vì nhân tộc, không phải vì để Du gia có thể làm hoàng đế. Nếu ta đồng ý, cũng bôi nhọ uy danh của hai vị lão tổ Du gia. Lại nói hiện nay ta sống thoải mái hơn hoàng tộc nhiều. Lão đại, đặt tên cho con ta đi. Lần này Tả Tiểu Đa do dự rất lâu không nói đùa, vì hắn biết rõ, chỉ cần mình mở miệng nói Tiểu Bàn Tử sẽ nhận. Chuyện này không phải là chuyện đùa, mà là nói sao làm vậy. Bối phận gì? Bối phận sau là bối phận chữ bình. Vậy gọi là Du Bình Sinh. Được. Thời gian lại qua đi một năm, Tả Tiểu Đa lại phát triển thần uy. Sách cựu cửu miêu miêu chùy, đánh tất cả đại đội không đủ của mình ra ngoài. Đều cút, toàn bộ cút cho ta. Từng người các ngươi còn ở lại trên thế giới này mà làm gì? Có thể đi hay không? Mỗi ngày ở ì ở đây, ăn của ta, uống của ta, nợ đến lúc nào mới trả chứ? Khoản nợ của mỗi người các ngươi đều quá nhiều rồi. Ít nhất đều nợ ta 3.160.000 đại lục. Không ra ngoài liều mạng thì trả như nào? Thật sự đời này vẫn làm giàu vàng kim sao? Tả Tiểu Đa vung cựu cửu miêu miêu chùy đuổi toàn bộ những tên không biết xấu hổ này đi. Đừng mơ lượn một vòng rồi quay lại. Ta đã để lại dấu ấn linh hồn trên người các ngươi. Muốn xác nhận vị trí trước mắt của các ngươi chỉ là vấn đề vài phút. Mau ra ngoài làm việc trả nợ cho lão tử. Tả Tiểu Đa đe dọa. Tất cả mọi người đều mặt mũi bầm dập, lúng túng rời đi. Trước khi rời đi, đám Lý Thành Long, Long Vũ Sinh tụ tập đi quỳ lạy tạm biệt trước mộ Tần Phương Dương. Thật ra bọn họ đều biết, không rời đi thì thật sự không được. Đại tu giả có tu vi vượt qua cấp độ thánh nhân tập trung trên đại lục này nhiều như vậy. Cho dù đại lục tổ địa lại thấy ánh mặt trời, thì vẫn không gánh vác nổi. Không chỉ đám người Lý Thành Long bị đuổi đi, đến cả bản thân Tả Tiểu Đa sau này cũng phải cút xéo. Chà, mẹ, chúng ta phải đi đâu? Ta mặc kệ các người muốn đi đâu. Ta và mẹ ngươi phải đi ra ngoài chơi. Tả Trường Lộ hừ một tiếng nói. Dù sao có dấu ấn linh hồn, một ngày hai ngươi không sinh, hai chúng ta không về một ngày. Chuyện này phải xem rốt cuộc các ngươi nhớ nhung lo lắng cho hai vợ chồng bọn ta bao nhiêu. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa như trái mướp đắng, vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm như trái cà chua. Muốn có con, đó vẫn là vấn đề thời gian mà. Nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tốt để làm cha. So ra hắn vẫn muốn trải qua thế giới hai người mấy năm. Một khi có con rồi, vợ không phải là của một mình. Đối với điều này, Tả Tiểu Đa nhận biết rất rõ ràng. Vô số truyền thuyết, thần thoại truyền kỳ, không phải đã nói rõ điều này hay sao? Vậy hai người đi đi. Đợi lúc nào ta nhớ các người, thì sinh con rồi gọi các người. Chuyện nhớ nhung lo lắng phải luôn giữ trong lòng mới là nhớ nhung thật sự. Tả Tiểu Đa không tim không phổi nói. Về cấp độ tu vi hiện nay của cha Tả và mẹ Tả, cho dù gặp lại được đạo tổ, cũng có thể chiến đấu một trận, Hơn nữa tỷ lệ thắng còn không hề nhỏ, cho nên Tả Tiểu Đa thật sự không lo sự an toàn của hai vợ chồng già. Càng đừng nói mình còn bố trí một đại đội không đủ rải rác khắp nơi, giữa đôi bên đều có liên hệ linh hồn. Cho dù thật sự gặp được chuyện quỷ gì, truyền âm linh hồn là có thể tổ chức đánh hội đồng. Tả Tiểu Đa cảm thấy trong tinh không bao la này, người có thể chịu được mình đánh hội đồng hình như không có mấy. Vì vậy vợ chồng Tả Trường Lộ cũng đi. Lại sau một khoảng thời gian, Tả Tiểu Đa thả tiểu thế giới đã hoàn chỉnh thành hình, lại không có bất kỳ khiếm khuyết nào nữa của mình vào trong tinh không, để cho nó tự phát triển, không nhúng tay vào nữa. Tiểu Long, Tiểu Tiểu, các ngươi nhìn mà xử lý đi, đi chơi đi. Bình thường không có việc gì thì đừng tìm ta, nếu có chuyện gì thì càng đừng tìm ta, ta già rồi, già nua trên tinh thần, không chịu nổi việc gì nữa đâu. Còn có đám Hải Hồn Sơn, Đại Năng Miêu, Sa Điêu các ngươi nữa, ta đã hoàn thành lời hứa của các ngươi, đợi các ngươi sở hữu thực lực ngao du tinh không, hẳn đến tìm ta. Ta hứa nếu thật sự có ngày như vậy, cũng để cho các ngươi gia nhập đại đội không đủ. Tả Tiểu Đa nói như vậy, vẻ mặt của đám Tiểu Long, Tiểu Tiểu, A Hoàng Kiếm ngơ ngác. Ngươi già rồi hả? Ngươi rõ ràng là lười, chuyện gì cũng không muốn làm mà. Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc nào ta nhớ các ngươi, đương nhiên sẽ đến thăm các ngươi. Tả Tiểu Đa vẫy tay, đã sớm ném tân thế giới vào ngân hà xa xôi bên ngoài, sau đó thản nhiên trở về cùng Tả Tiểu Niệm, trải qua thế giới hai người của mình. Hai người lại tiến về thành Phượng Hoàng trong phòng cũ của nhà mình, giống như vợ chồng Tả Thị hóa sinh hồng trần năm xưa. Rảnh rỗi không có gì làm, có lúc đi La Cà đến nhà Hồ Nhược Vân, ngẫu nhiên đi dạo đến nhị trung thành Phượng Hoàng. Cứ qua nửa năm sau như vậy, cuối cùng cảm thấy bầu không khí thật sự quá yên tĩnh, quá nhàn hạ, đặc biệt là trong tinh không, dù có âm thanh gì đang gọi. Dưới khí cơ nhân quả dẫn dắt, song song phá không mà đi. Ở tận cửu trùng thiên xa xôi, mấy người đang thảo luận. Thằng nhóc này về bên ai? Ta không muốn, lười biếng quá rồi. Cá muối còn siêng năng hơn hắn. Ta cũng không muốn, ti tiện quá rồi. Có thể tưởng tượng ra danh tiếng của hắn trong tương lai. Hay là để hắn tự thành một nhà đi. Ôi quân tà, người có thể cân nhắc kết đồng minh với hắn nha. Được rồi, tha cho ta đi. Lão tử cũng không bằng lòng, mỗi ngày bị hắn tiện đến ra máu đầy mặt. Sở Dương, ngươi, à bên đó của ngươi đã đủ người rồi. Không đủ, ta cũng không cần hắn, hắn là con trai ruột, bọn ta không phải, lão tử ganh tị rồi. Diệp Tiếu, ngươi, đừng có gọi ta, thế lực của ta đương nhiên yếu kém, nhưng thằng nhóc này, chỗ nào mát mẻ thì đần người ở đó đi. Mọi người yên lặng một lát, rất lâu, một tiếng vù, lại có người đến. Mọi người lập tức đều trưng ra vẻ mặt mướp đắng. Một âm thanh tề mi lộng nhãn nói. Dạ, các người đều ở đây hả? Mau đến xem đi. Hôm nay có phải ta đẹp trai hơn trước đây không? Mọi người lần lượt che mặt. Đột nhiên, người ở chính giữa hai mắt tên đó sáng lên. Đàm Đàm, người đến thật đúng lúc. Không phải ngươi còn luôn phàn nàn không có minh hữu hay sao? Hôm nay minh hữu của ngươi tới rồi, chính là duyên trời tác hợp cho ngươi, cực kỳ ăn ý. Tình mới đến rất là vui mừng. Thật sao? Ta có minh hữu, nhiều năm như vậy bị các ngươi đẩy qua đẩy lại, cuối cùng có bạn đồng hành. Duyên trời tác hợp là cái quỷ gì? Lẽ nào là gái đẹp? Nhưng mà ta là người có gia đình rồi. Nghĩ cái gì vậy? Ý của bọn ta là bạn đồng hành của ngươi vô cùng trâu bò, tương đương với ngươi, cho dù là tu vi, thực lực hay là những phương diện khác. Quá là tuyệt rồi, hắn đầu chứ. Ta đi tìm hắn nha, sau này xong kiếm khách tinh không bọn ta cùng tiến tinh hạ. Không sai, sau này tên tuổi các người xong tiện tinh hạ, gọi ra chính là bất khả chiến bại tinh hạ tắc tiến. Nhận được lời khen, trong lòng ta rất là an ủi. Ta lập tức cảm thấy mình là đẹp trai thêm mấy phần rồi. Đương nhiên Tả Tiểu Đa không biết một đám vô liêm sỉ sắp xếp cho mình một cái hôi lớn trước mặt. Hắn vẫn đang dẫn vợ du ngoạn đó đây, phong khoáng không chịu nổi, đồng thời cũng cố gắng luyện công. Tả Tiểu Niệm rất kỳ quái, mỗi ngày hắn bận việc gì? Ta đang phục nguyên một món đồ, quá là khó. Là đồ gì? Một đoá hoa. Trong tinh không. Hai đứa này vẫn chưa muốn có con. Đây là thật sự không nhớ nhung lo lắng cho hai người già chúng ta mà. Ai da, tức chết lão nương. Lại qua nửa năm chưa có tin tức thì chúng ta trở về tiến hành đánh đôi nam nữ này. Được à. Trên đại lục tinh hồn, Hồ Nhược Vân nhìn con gái đã trở thành một cô gái lớn, nhíu chặt mày. Người nói người đi, lớn như vậy rồi, cũng phải cân nhắc chuyện cá nhân chứ. Lý Thanh Nguyệt thở dài. Hiện giờ ta là hiệu trưởng nhị trung, đang gánh vác trách nhiệm nặng nề trên vai. Chuyện lớn cả đời không có vội. Tuổi thọ võ giả dài đằng đẵng. Hai người vội cái gì? Bây giờ, người là gái già rồi biết chưa? Lẽ nào cả đời này nghịch ra trong nhà? Bản thân ta có tiền lương là không có bám váy mẹ mà. Tháng 8 trung thu, Lý Thanh Nguyệt im lặng ngồi trên mái nhà nhìn trăng sáng trên bầu trời. Trăng sáng thật tròn. Đôi mắt xinh đẹp của nàng si mê nhìn trăng sáng trên không không chớp mắt. Mặt trời ban ngày cũng rất tròn nhỉ. Vì sao mặt trời ban ngày vĩnh viễn không gặp được trăng tròn trên không? Nàng lặng lẽ ngồi si mê nhìn, mái tóc tung bay trong gió đêm. Hai mắt lại nhìn mơ màng, giống như đang nhớ lại điều gì. Khi mình còn bé có một đôi tay lớn ấm áp, có một người bầu bạn lâu dài với mình. Cho dù hiện tại trong lòng bàn tay, dường như vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của người đó. Hai hàng nước mắt rơi xuống vạt áo. Ta không thích mặt trời tròn, ta thích mặt trời vuông. Nhưng mặt trời hình vuông, khi nào mới có thể xuất hiện chứ? Lúc nào người mới có thể quay về. Nàng ôm đầu gối, lặng lẽ ngồi trên mái nhà, nhìn mặt trăng sắc mặt bình tĩnh. Rất lâu hình như có thứ gì rơi xuống từ trên trời. Đó là gì? Nàng trợn mắt, nhìn bầu trời, không nhịn được duỗi tay ra. Bay đi, đây là một đóa hoa. Trong suốt long lanh, như mộng như ảo. Trên cánh hoa, hình như có chút ánh sáng lấp lóe. Hoa bỉ ngạn! Kết thúc tập 366 cũng là tập cuối của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.